Chiết ánh trăng, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày không về nhà, Vân Ly mở cửa sổ thông gió, ngay sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa khi kiểm tra tủ lạnh, phát hiện bên trong còn mấy quả xoài dùng để làm bánh bông lan cuộn, có chút hỏng sau một thời gian để lâu. Quyết định đến nhà Đặng Sơ Kỳ có chút quá vội vàng, tuy rằng sau đó bọn họ còn đưa cô về nhà lấy quần áo tắm rửa, nhưng lúc ấy cũng chưa kịp suy nghĩ về điều đó. Vân Ly lấy toàn bộ ra, đặt chúng lên bàn, nhìn chằm chằm. Vừa nãy Phó Chí Tắc còn hỏi cô, những bánh bông lan cuốn đó mua ở đâu? Vừa nghĩ như thế, chẳng lẽ anh đột nhiên kiên nhẫn mà cung cấp đề xuất cho cô, là bởi vì cô làm bánh bông lan cuộn? Mặc dù ý định ban đầu của cô muốn hỏi anh là cô tìm việc tại EAW anh có ý kiến không? Nhưng mà, mặc kệ nguyên nhân là gì, trái tim thấp thỏm suốt chặng đường của Vân Ly cuối cùng cũng trở về nơi thuộc về mình. Ít nhất từ chuyện này có thể chứng minh, anh cũng không chán ghét chính mình, cũng không có bởi vì, khả năng là cô làm việc với anh cùng một công ty có thể tính là cảm thấy phản cảm. Mỗi lần gặp Phó Chí Tắc tâm tình Vân Ly liền sẽ trở nên 7 nổi 3 chìm. Rồi lại không hoàn toàn là nghĩa xấu, bởi vì bị chịu đả kích từ một hành động của anh, sẽ không gượng dậy nổi. Cũng sẽ dựa vào một câu nói của anh mà cho tàn lại bùng cháy, lấy lại sĩ khí. Như là một hộp đồ uống có ga không có khí, bị người ta bay lắc thật mạnh, sau đó lại phồng lên, dễ dàng thu được hàng ngàn hàng vạn bọt khí từng đợt một nổi lên. Vẻ mặt cô ngơ ngẩn, thật lâu sau, đột nhiên cong khóe môi. Vân Ly hoàn hồn, định vứt những quả xoài này đi cầm cái túi đựng rác. Nhớ tới lời cuối cùng mà Phó Chí Tắc nói, cô dừng lại, mỗi lần ném một trái xoài, liền nhắc mãi một từ. Thích hợp, không thích hợp, thích hợp, còn một từ, Vân Ly ném vào trong túi, không nháy mắt mà lặp lại. Thích hợp, chờ Hạ Tòng Thanh gửi danh thiếp nhân sự của EAW qua WeChat, khi Vân Ly muốn gia nhập mục thông tin, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương đã có trong danh sách của mình. Chính là Hà Giai Mộng đã trao đổi với cô ở khoảng thời gian trước. Vân Ly click mở vòng bạn bè của cô ta. Phát hiện trong khoảng thời gian này, Hà Giai Mộng quả thực có đăng một vài mẫu thông báo quảng cáo tuyển dụng trong vòng bạn bè, giống như thông tin mà Hạ Tòng Thanh gửi cho cô, chuyên ngành của cô là vị trí RM/D của bộ phận kỹ thuật. Cô không có thói quen xem vòng bạn bè cho nên vẫn không chú ý tới. RM/D là viết tắt của cụm từ Research and Development, có nghĩa là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Do dự hồi lâu, Vân Ly gửi WeChat cho cô ta, Giai Mộng cô là SIAW sao? Hà Giai Mộng hồi thật sự mau, không phải. Hà Giai Mộng tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc, bộ phận nhân sự trong thời gian này có việc bận nên tôi tạm thời được điều động đến hỗ trợ. Nhưng tôi chỉ sàng lọc hồ sơ lý lịch và sắp xếp thời gian. Hà Giai Mộng có chuyện gì sao? Sau khi thay đổi thân phận thay, Vân Ly có chút không biết mở miệng thế nào. Cô tìm từ chỉ đơn giản là giải thích ý định của mình. Hà Giai Mộng tuy kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không mãnh liệt. Kêu Vân Ly gửi sơ yếu lý lịch lại hỏi thêm mấy vấn đề. Không bao lâu, liền thông báo về thời gian phỏng vấn chính thức cho cô. Sau khi quá trình kết thúc, Hà Giai Mộng còn để lại một sự hồi hộp, ngày đó có khả năng cô sẽ gặp được người quen. Hà Giai Mộng hẹn gặp lại. Vân Ly có chút nghi hoặc cũng không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thầm, lúc trước đi EAW cũng nhìn thấy không ít nhân viên công tác, gặp những người mình biết cũng là điều đương nhiên. Nhưng, người quen, hẳn là không phải một người. Sau khi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác cho đến khi đến EAW để phỏng vấn, Vân Ly mới hiểu được lời này có nghĩa là gì. Hóa ra, người quen, này không dùng để chỉ, người thân quen, mà là chỉ, người cùng ngành, ngoài cô ra, đồng thời còn có hai người cùng lúc phỏng vấn, một nam một nữ. Người phụ nữ kia chính là Đỗ Cách Phi. Là cái người ở KTV lần trước muốn WeChat của Phó Chí Tắc thông qua từ Thanh Tống, nhưng không có kết quả. Họ được sắp xếp đợi ở một trong những văn phòng. Đỗ Cách Phi cũng nhận ra cô, chủ động chào hỏi. Thì cô cũng đến đây phỏng vấn sao? Vân Ly không được tự nhiên gật đầu. Thấy thế, người đàn ông bên cạnh tò mò hỏi. Hai người quen nhau à? Đỗ Cách Phi không nói thật, tùy ý nói lý do để ứng phó qua loa. Tiếp theo, hai người liền tôi câu cậu một câu mà trò chuyện. Trong lúc đó người đàn ông có nhắc đến Vân Ly vài lời ý đồ để cô gia nhập đề tài, nhưng thấy cô không có hứng thú mấy, anh ta đành từ bỏ. Sau đó, Đỗ Cách Phi nửa thật nửa giả mà vui đùa. Người ta không muốn nói chuyện với anh đâu, đừng quấy rầy cô ta chứ. Từ hôm xác định được thời gian phỏng vấn, Vân Ly mỗi ngày đều lên mạng tìm những câu có thể hỏi trong buổi phỏng vấn, còn tìm Đặng Sơ Kỳ để có thêm kinh nghiệm. Tâm tình cũng rơi vào trạng thái loại nửa vời lo âu. Mỗi lần gặp phải chuyện này, phản ứng của Vân Ly đều như thế. Bao gồm cả đáp ứng lời mời EAW đến thăm cửa hàng trước đó, cô cũng lo âu một đoạn thời gian. Phản ứng tại chỗ của Vân Ly rất kém, thậm chí còn hơn thế nữa khi nhìn thấy người lạ. Rất nhiều thời điểm vừa mới xoay chuyển, những câu hỏi rất đơn giản nháy mắt không thể nhớ nổi câu trả lời. Thì vòng 2 của nghiên cứu sinh cô liền xếp hạng cuối cuối. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người lần đầu nhìn thấy Vân Ly cảm thấy cô không dễ hòa đồng. Cô không giỏi ứng phó khi nói chuyện với người lạ, hơn nữa mặt mày cô lại anh khí, thời điểm không mang theo cảm xúc nhìn người ta, sẽ lộ ra vẻ sắc bén lại không gần gũi. Mà việc giao lưu vắn tắt đồng thời lộ rõ sự cự tuyệt càng làm cho người ta cảm thấy cô quá mức lạnh nhạt. Vân Ly cúi đầu, không giải thích, nhưng vì những lời này, dũng khí vừa mới nổi lên lại bẹp xuống. Vô cớ đánh lên trống lớn đẩy lùi. Vân Ly được sắp xếp đến một buổi phỏng vấn cuối cùng. Người phỏng vấn là một phụ nữ khoảng 30 tuổi tên là Phương Ngữ Ninh. Tóc ngắn chỉnh tề, mang cặp kính gọng mỏng, đôi môi chúm chím tự nhiên, thoạt nhìn giỏi giang mà không tự kiêu. Tuy nhiên, chỉ có một người, điều này cũng khiến Vân Ly cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Lúc ấy cô đi thi vòng 2 ở Đại học Công nghệ Nam Vu, bên trong có 5-6 giáo viên đang ngồi. Vừa bước vào và nhìn thấy tư thế đó, đầu óc Vân Ly trống rỗng. Vào lúc đó, ý nghĩ duy nhất là chuyến đi này coi như công cốc. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút, Phương Ngữ Ninh gật đầu, sửa sang lại tư liệu, không khác lắm, có điều gì muốn hỏi tôi không? Lúc trước Vân Ly đã tìm tòi những thứ liên quan đến vấn đề này, hơn nữa đa số đáp án đều là. Tốt nhất đừng nói, không thành vấn đề, cũng đừng đặt câu hỏi quá cao thâm để người phỏng vấn không thể trả lời. Vân Ly ra vẻ suy tư, rồi sau đó, rồi hỏi một vài câu hỏi phổ biến và chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc Phương Ngữ Ninh nói trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả của vòng phỏng vấn thứ 2, kêu cô trở về chờ thông báo. Vân Ly không cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này, vẫn cảm thấy nặng nề, thấp giọng nói cảm ơn liền rời đi. Ra bên ngoài, theo lối đi nhỏ ở phía trước, nhìn thấy khu vực làm việc bên kia, Hà Giai Mộng mỉm cười nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Khi nhìn thấy cô ra, Hà Giai Mộng quay đầu chào hỏi. Kết thúc rồi, Vân Ly gật đầu, Hà Giai Mộng tò mò. Nhàn Vân lão sư, tôi xem trên sơ yếu lý lịch có ghi là cô mới nhập học năm nay, sao đột nhiên lại muốn làm việc ở EAW? Vân Ly châm trước nửa ngày, chậm gì gì nói. Ừ, giảng viên hướng dẫn nhóm tôi bỏ mặc ngày thường mặc kệ chúng tôi. Khóa nghiên cứu sinh cũng không nhiều lắm. Vài ngày trước khi cô nhập học, những đàn anh đàn chị kéo cô vào cái nhóm nhỏ, nói cho cô về cái hố to của phòng thí nghiệm này, ví như giảng viên hướng dẫn vông cùng nuôi thả học trò, tốt nhất cô nên vào trường đi ôm đùi của giảng viên khác, đi cọ sát tổ người khác mới có hy vọng tốt nghiệp. Vân Ly cảm thấy bản thân có thể thông qua thi vòng 2 tiến vào Nam Đại đã muốn dùng hết cái vận khí này rồi, lại kêu cô thiết lập cái nam châm để hút giảng viên hướng dẫn khác còn phải ra mặt dày đi cọ sát gặp mặt người khác. Về lý trí cô tự nhủ mình phải làm điều này, nhưng trong hành động, Vân Ly chính là tiếp tục trì hoãn, liên tục gửi email cho giảng viên hướng dẫn của mình, ý đồ là muốn đánh thức lương tri sư Đức trong lòng giảng viên hướng dẫn. Khai giảng hơn một tháng, cô chỉ gặp giảng viên hướng dẫn của mình đúng một lần, đó là 2 tuần sau khi trường khai giảng. Cô cho bản thân giảng viên hướng dẫn, Trương Thiên Thất là nhân vật đã từng gây chấn động trong giới nghiên cứu khoa học với giới công nghiệp, sau khi gửi nhiều email không có tin tức, ông ta mời cô ngồi trong phòng thí nghiệm của mình, nói về sự phát triển của cô. Rốt cuộc Vân Ly còn tưởng rằng mình kiên trì đến cùng, liền nghiêm túc chuẩn bị một phần phương án nghiên cứu để mang qua. Nói là phòng thí nghiệm, văn phòng Trương Thiên Thất bị ông ta sửa thành cái nơi ăn chơi an nhàn dưỡng lão. Phòng sạch sẽ, tất cả trên kệ sách đều là giấy và bút mực, trên bàn trải đầy các loại thư pháp hội họa, chỉ trừ một góc nhỏ đặt một cuốn sổ notebook để duy trì giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vân Ly đưa phương án nghiên cứu cho ông ta xem, Trương Thiên Thất bỏ ra 5 giây để đọc, sau khi đặc biệt khen Vân Ly trực tiếp thiết nhập đề tài chính. Tiểu cô nương rất không tồi, bên này tôi có một người bạn Cambridge, nếu không cô đến phòng thí nghiệm của ông ấy đợi đi. Không nghĩ tới Trương Thiên Thất sẽ cho cô một cơ hội tốt như vậy, cô cũng đã nghe không ít nghiên cứu sinh sẽ xuất ngoại đến nửa năm sau được trao đổi trong quá trình học. Vân Ly lộ ra nụ cười cảm kích nhưng lại lo lắng Trương Thiên Thất cảm thấy nửa năm là quá dài. Thưa thầy, vậy lát nữa em xin hạng mục giao lưu của khoa ạ, trước đây có nghe qua có thể đi nửa năm, không biết thầy cảm thấy. Nửa năm, Trương Thiên Thất trực tiếp ngắt lời cô, có vẻ hoang mang. Sao em không đi 3 năm? 3 năm, Vân Ly đầu trống rỗng, chỉ để lại môi mấp máy. Ồ, vậy bên này luận văn của em, Trương Thiên Thất, em sẽ viết luận văn ở, ông tạm dừng một chút. phiên dịch thành tiếng Trung, chính là bài luận văn bên này của em. Vân Ly nụ cười cứng đờ. Vậy nội dung nghiên cứu của em, Trương Thiên Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, em thương lượng với Cambridge bên kia thì tốt rồi, không cần nói cho thầy. Vân Ly, dù nghe thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy, Trương Thiên Thất cũng giống như quên mất việc của bản thân, không hề chủ động đi tìm cô nữa. Thời điểm đi báo danh có nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của thầy hướng dẫn, Vân Ly cũng không nghĩ tới sẽ bị hố như vậy, thế cho nên sinh hoạt của những người bạn cùng lớp đều đi vào quỹ đạo, chỉ có cô vẫn chưa có nơi ở cố định, mỗi ngày đều đang rầu rĩ. Đành phải nghe theo đàn anh đàn chị khác đi thực tập sớm một chút. Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Vân Ly bổ sung lý do lần trước. Hơn nữa khả năng tự chủ của tôi không tốt lắm, khi quay video thì lịch trình làm việc nghỉ ngơi sẽ lộn xộn. Tìm một thực tập có thể làm sinh hoạt của tôi có quy luật một chút. Hà Giai Mộng tỏ vẻ đã hiểu, bắt đầu bắt quái với cô. Vừa nãy Đỗ Cách Phi có nói gì với cô trong đó không? Không có, khoảng thời gian trước không hiểu sao cô ta biết Phó Chí Tắc làm việc ở đây, liền trực tiếp tìm ông chủ tôi, nói muốn đến để phỏng vấn. Hà Giai Mộng làm nhảm, phỏng vấn cô ta rõ ràng là ý không ở trong lời ông chủ tôi trực tiếp quăng phiền toái này cho tôi, nhưng tôi cũng không phỏng vấn tốt đều không cho nàng tới. Vân Ly, Thanh, cô ta vừa mới ra, hỏi tôi Phó Chí Tắc ở đâu, tôi nói là tôi không biết. Hà Giai Mộng nói, cô ta lại hỏi không đi làm sao. Tôi nói cô ta liền đi, Vân Ly không tự giác nhìn chung quanh, xác thật không thấy thân ảnh Phó Chí Tắc. Cảm giác không nói câu nào thật sự có chút không biết tốt xấu, cô miễn cưỡng ép ra một câu. Sao giống tới giám sát công việc nhỉ? Hà Giai Mộng bị cô chọc cười, tưởng tượng như vậy cũng đúng thật, không muốn ở lâu tại đây, Vân Ly bởi vì lý do sợ quấy rầy đến công việc của bọn họ tạm biệt cô ta rồi đi ra ngoài. Đi ra văn phòng, mới vừa móc di động ra, tiếng chuông liền vang lên. Là số điện thoại của mẹ Dương Phương, tìm góc trống trên tầng 1 Vân Ly tiếp, mẹ, khi Vân Ly gọi điện về nhà vào 2 ngày trước thuận miệng đề cập đến buổi phỏng vấn hôm nay. Lúc này Dương Phương gọi điện, không ngoài sở liệu quả nhiên là tới quan tâm cuộc phỏng vấn của mình diễn ra như thế nào. Vân Ly cảm xúc xuống dốc, có vẻ không tốt lắm, con cũng không biết, cũng không sao, đây đều là kinh nghiệm xã hội, đều cần phải tích lũy. Dương Phương an ủi nói. Mặc kệ lần này có kết quả tốt hay không, đối với con mà nói đều là có thu hoạch. Còn chưa kịp nói tiếp, đầu bên kia bỗng nhiên vang lên giọng của Vân Vĩnh Sương. Tính tình nha đầu thúi vốn dĩ hướng nội, không giỏi giao tiếp với người lạ, một hai phải một mình chạy tới Nam Vu lớn thật xa kia cho rằng chơi vui đúng không? Hiện tại hối hận chưa? Vân Ly bị lời này đâm vào, tạch một chút, một ngọn lửa không tên bùng lên, không biết bắt đầu từ khi nào, hướng nội dường như đã trở thành một thuật ngữ xấu. Rõ ràng là một từ rất bình thường, nhưng từ miệng người khác nói, sẽ cảm thấy đối phương đang ám chỉ cô là người không giỏi kết giao, không giỏi ăn nói, quái gở lại không hòa đồng. Khi ai đó dùng từ này để miêu tả cô, Vân Ly sẽ cảm thấy kháng cự, không thể bình tĩnh chấp nhận nó. Như là trở thành một khuyết điểm mà cô không muốn để người khác phát hiện mà đề cập đến. Thái độ của Vân Vĩnh Sương cũng là phương pháp mà ông quen dùng. Từ trước đến nay ông rất ngoan cố, để ông thấy lỗi sai so lên trời còn khó cho dù là vợ hay con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này dường như đang trách cứ Vân Ly, nhưng trên thực tế, phương thức này, để cô chịu thua tiếp nhận bậc thang này. Trước đây Vân Ly đều không muốn cãi nhau quá lâu với ông, mỗi lần đều theo ý ông. Nhưng lần này cô hoàn toàn không có ý này. Vân Ly cố gắng hết sức để bình tĩnh nói. Vâng, cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu công ty này không cần con sẽ gửi hồ sơ đến công ty tiếp theo. Vân Vĩnh Sương ngữ khí càng gay gắt hơn. Nói cái gì, Tây Phục Dung không dưới ngươi này tôn đại Phật đúng không? Vân Ly, con không nói như vậy. Vân Vĩnh Sương, vậy đặt một chuyến bay về cho ba ngay bây giờ. Vân Ly, con không muốn, không khí giằng co. Một lát Vân Vĩnh Sương lạnh giọng nói. Được, hiện tại con không về thì sau này đừng quay lại nữa. Cơn giận của Vân Ly bùng lên. Con ở thành phố khác nghiên cứu công việc thì làm sao? Vân Vĩnh Sương không nói chuyện, con chưa nói cả đời sẽ không quay về, mỗi lần đều con đều muốn thương lượng với ba, có bao giờ nghe xong chưa? Vân Ly hai mắt đỏ hoe, không khỏi nghẹn ngào nói. Ngoài những lời này thì ba còn nói gì nữa? Sau đó, đầu kia truyền đến thanh âm Dương Phương khuyên can. Hai cha con nhà mấy người sao thành một đôi liền cãi nhau vậy? Vân Ly dùng mờ u bàn tay lau nước mắt nhanh chóng nói câu. Còn ăn cơm, liền cúp điện thoại, sau khi bình tĩnh lại tại chỗ, Vân Ly lấy bông giảm phấn trong túi xách ra và trang điểm, rồi sau đó lại đeo cái khẩu trang. xác định sau khi nhìn không ra cảm xúc còn lại, mới quay trở lại tầng 1 từ lối thoát hiểm. Từ cái cửa này môn đi ra là cổng lớn EAW. Vân Ly tùy ý thoáng nhìn hướng bên kia, nhìn thấy Phó Chí Tắc cùng Đỗ Cách Phi đứng ở phía trước, không biết họ đang nói về cái gì. Cô lúc này tâm trạng rất kém, cũng không có tâm tư đi băn khoăn những thứ khác, quay đầu chuẩn bị đi về hướng lối ra. Ngay sau đó, Đỗ Cách Phi đột nhiên kêu cô, Nhàn, Nhàn Vân, cô đi đâu thế, sao cô không tới? Vân Ly không thể hiểu được, cái gì, không phải vừa nãy cô kêu tôi giúp muốn có WeChat của anh đẹp trai này sao soái ca? Đỗ Cách Phi bắt lấy khuỷu tay cô thân mật nói. Anh ta còn tưởng là tôi muốn, khiến tôi cũng xấu hổ. Chấm, Vân Ly hiểu, hóa ra là xin WeChat không thành cảm thấy mất mặt muốn ném nồi này cho cô. Không chờ cô mở miệng, Phó Chí Tắc đạm thanh hỏi. Cô muốn, Vân Ly theo lời này nhìn về phía anh, Phó Chí Tắc hôm nay mặc áo sơ mi đơn giản, quần tây đen, trước ngực đeo thẻ. Như là mới vừa sửa chữa xong cái gì đó, trên tay lấm lem bụi còn xách theo cái hộp đồ nghề. Lúc này anh an tĩnh đứng ở tại chỗ chờ cô trả lời. Đỗ Cách Phi giành trước thay cô nói. Đúng vậy, cô ấy chính là hơi xấu hổ khi nói ra. Phó Chí Tắc cụp mắt xuống, như thể suy tư, không có dư thừa động tác. Qua vài giây, lại nhìn tầm mắt cô, không chút để ý hỏi. Không phải cho cô rồi sao T51510200120022. Cách chương.